Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hai vị điện hạ, một tháng sau, làm Trạc Diễm thành công luyện chế ra bát giai cực phẩm linh đan sau. Hai người không thể không rời đi nơi đây, càng nhiều, đương nhiên, như là không có gánh vác trách nhiệm cùng rất nhiều vẫn chưa xong chuyện. Trạc Diễm cũng không phải để ý Đồng Tử Tang Lăng như vậy tại như vậy một cái rời xa huyên náo thế. Ngoại đào nguyên trọ xuống đến, dựa theo dược thần chỉ thị, Trạc Diễm đi đến hậu viện một cái bãi đá thượng, đem bản thân luyện thành tam mai bát giai linh đan phân biệt đặt ở bãi đá thượng ba cái ao tàu bên. Trong, nhất thời, quang ảnh lưu chuyển gian, bãi đá thượng trận pháp bắt đầu khởi động. Này vẫn là hai người lần đầu tiên nhìn thấy dùng linh đan bên trong linh khí làm động lực trận pháp. Dược thần hành động này quả thực muốn nổi bật, đồng dạng thiên hôn chuyển sau. Hai người trước mắt nhất hoa, dĩ nhiên lại nhớ tới ánh nến chi sơn giữa sườn núi thượng. Hảo thần kỳ, nơi này cũng không có gì truyền tống trận dấu vết, chúng ta lại bị truyền tống đến nơi này. Tử Tang Lăng không khỏi đoán rằng. Chẳng lẽ vị này, dược thần tiền bối trừ bỏ luyện dược sư thân phận bên ngoài, vẫn là khó gặp pháp trận sư, luyện đan đến cảnh giới cao nhất, còn cần mượn dùng rất nhiều trận pháp lực lượng, Trạc Diễm giải thích nói. Phi đô còn tại trên núi, nhưng là của ngươi huyền thiên kim ô lại hỏng rồi, thế nào đi lên đâu? Kỳ thực, Tử Tang Lăng còn tưởng một tầng, không biết Phủ Văn Băng hay không rời đi. Nếu là còn chưa đi, nàng không để ý thuận tay báo thù, chính là, Vũ Văn Băng ba gã đồng bạn tu vi tựa hồ không thấp. A Lăng, ta hiện thời tu vi có thể mang theo ngươi đi lên. Ngươi không cần lo lắng, Vũ Văn Băng việc thật là của ta sơ sẩy, ta thật không ngờ nàng vậy mà hội đối với ngươi động thủ. Càng không nghĩ tới nàng hội trăm phương ngàn kế dùng hư vô phiêu hương đến đối phó ngươi. Cũng chỉ có dùng hư vô phiêu hương, mới sẽ không sinh ra gì đánh nhau hoặc là linh khí, ba, động. Như vậy ta đi lên sau nàng còn có thể từ chối là chính ngươi ngã xuống, Trạc Diễm coi như nghe. Được Tử Tang Lăng tiếng lòng, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bất quá nếu là ngươi tưởng tự mình động thủ, của nàng ba gã đồng bạn giao cho ta, hai người đang nói chuyện. Đột nhiên, oa, một tiếng. Một cái phấn hồng, sắc không rõ vật thể liền hướng Tử Tang Lăng tạp đến. Lão đại, ngươi thật sự không có việc gì. Thật tốt quá, ô ô ô, Phi Đô. Tử Tang Lăng lập tức cũng hiểu được, Phi Đô là của nàng linh thú. Kỳ thực giữa bọn họ có thể cho nhau cảm ứng. Chính là nàng phía trước ở dược thần cư, cảm ứng không đến, mà sau khi đi ra. Nàng tạm thời đã quên lợi dụng khế ước cảm ứng Phi Đô phương vị. Lão đại, ta xem thấy các ngươi ngã xuống. Quả thực hù chết, Phi Đô nước mắt nước mũi nhắm thẳng Tử Tang Lăng trên vai cọ. Cái kia Vũ Văn Băng còn tưởng thu ta làm linh thú. Ta liền đem của nàng ba đồng bạn đều thiêu chết, mặt nàng cũng bị ta cháy hỏng, nhưng là ta cạn kiệt quá độ hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau liền không phát hiện nàng. Không biết tử không chết kia nàng đã không ở cái kia kết giới chúng. Tử Tang Lăng kinh ngạc nói. Ba cái lục cấp võ giả, người đều thiêu chết bọn họ. Đúng vậy, kết giới lý đã không ai, Phi Đô, rất rất tiểu ngực bô. Nín khóc mỉm cười một mặt đắc ý nói. Đương nhiên, ta là Thương Hải thần đảo thứ nhất thần thú. Đã tìm không thấy Vũ Văn Băng. Trạc Diễm liền gọi thanh phong thú. Mang theo Tử Tang Lăng xuống núi, dọc theo đường đi, biên săn thú biên nướng thịt, ngay cả Tử Tang Lăng cũng ăn được mùi ngon, thiên đáng thương, nàng ở dược thần cư một tháng, ăn đều là vườn trái cây lý hoa quả, tố đến độ sắp làm cho nàng nổi điên, rời nhà lâu lắm, Tử Tang Lăng nhớ thương Tử Tang Diễn, tự nhiên là phải đi về, nhưng mà... Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đuổi về Tử Tang phủ thời điểm. Tử Tang vô biểu cảm đã có một chút rượu, bởi vì lúc này, đại hoàng tử Tư Không Cẩm vừa lúc ở Tử Tang phủ uống trà. Nhưng lại chuyên môn nhắc tới Tử Tang Lăng, Trạc Diễm không coi ai ra gì lôi kéo Tử Tang Lăng vào phủ. bởi vì đã tới một lần, Linh Hoạt liền tìm được Tử Tang Lăng nghe Vũ Hiên, đi đến nghe Vũ Hiên, môn khẩu thời điểm, lại vừa vặn cùng đợi không được Tử Tang Lăng, chuẩn bị cáo tư không cẩm khắc đụng phải vừa vặn, Cẩm Vương Điện Hạ, vị này là Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ. Tử Tang Vô thấy Trạc Diễm trong tay nắm Tử Tang Lăng thủ, chỉ cảm thấy trên trán gân xanh thẳng khiêu, Tam Điện Hạ, vị này đó là ta đồng minh quốc Cẩm Vương Điện Hạ. Tố nghe thấy Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ chính là Vô Nhai Đại Lục đệ nhất thiên tài luyện dược sư. Hôm nay vừa thấy, liền biết đồn đãi phi hư. Tư không cẩm khẽ mỉm cười. Mâu trung thấy không rõ cảm xúc, mấy ngày nay còn may mà Tam Điện Hạ thay ta chiếu cố Lăng Nhi. Hôm nay theo Lăng Nhi khí, sắc đến xem, tựa hồ thân thể đã mất trở ngại. Nói xong, đối Tử Tang Lăng ôn nhu cười nói, Lăng Nhi, mau tới đây, nằm táo. Làm sao có thể có như vậy cầu huyết kiều đoạn. Tử Tang Lăng chỉ hận bản thân ra, môn chưa xem hoàng lịch. Hiện thời như vậy, là nháo kia bàn, nàng một cái, phế tài. Khi nào thì như vậy thường thủ, nhưng là xem phụ thân mặt sắc, tựa hồ hy vọng nàng đi tư không cầm nơi đó. Cũng đúng, bọn họ Tử Tang ra tốt xấu ở dưới chân thiên tử. Nói trắng ra là, vẫn là vì tư không ra làm việc. Đang muốn buông tay, Trạc Diễm lại cầm thật chặt, trên tay lực đạo rất lớn, trên mặt biểu cảm lại vân đạm phong khinh, Cẩm Vương Điện Hạ không phải cùng Tức Mặc Thế Gia tiểu công chúa có hôn ước sao? Như xưng hô này A Lăng tựa hồ có chút không ổn đâu. Nghe vậy, tư không cầm đồng tử co rụt lại, nhớ được ngày đó hắn ở tư không mặt phẳng ở hai đầu hình trụ điều kiện tiên quyết khởi muốn kết hôn. Tử Tang Lăng làm vợ bị phủ định sau, không quá vài ngày, tư không đoan liền vì hắn định ra rồi Tức Mặc Nguyệt này, môn việc hôn nhân. Chuyện này tuy rằng vẫn chưa chính thức tuyên bố, nhưng là đích xác có không ít người đã biết tin tức này. Thật không ngờ, Trạc Diễm vậy mà biết, hơn nữa, nhìn hắn đối Tử Tang Lăng bộ dáng, tựa hồ, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tư không cầm đột nhiên mặt sắc biến đổi, ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên mặt, giống như cần tìm kiếm ra cái gì chứng cớ. Thấy vậy, Tử Tang Vô cùng Trạc Diễm đều có chút nghi, hoặc đặc biệt Tử Tang Vô, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tư không cầm mâu chung, lộ ra như vậy sốt ruột biểu cảm mà đi. Không khí lại trở nên xấu hổ, khụ khụ, Tử Tang không một mặt tươi cười, nhiệt tình nói. Khó được hai vị điện hạ tới đến ta Tử Tang phủ. Trước đó vài ngày ta vừa mới được đến một bình Huyễn Hải Minh sở nhưỡng 70 năm băng dục rượu. Ngon, hai vị điện hạ khả nguyện rất hân hạnh được đón tiếp. Nói xong, ngữ khí trầm xuống nói. Lăng Nhi, còn không mau phân phó vương quản gia đi lấy băng dục rượu ngon. Một câu nói, cuối cùng thay nàng giải vây. Tử Tang Lăng vội vàng tránh ra Trạc Diễm thủ, nhanh như chớp không thấy. Ba người ngồi ở đình hóng mát chung, cảm thụ được thanh phong vi từ, xem một bên thủy cá trong ao như chơi đùa, nhấm nháp từ Tử Tang Lăng tự tay châm rượu ngon, tán gẫu nhưng là hết sức hợp ý. Ít nhất, mặt ngoài như thế, không biết, khả năng còn có thể làm cho này dạng hài hòa bầu không khí để thi nhất thủ đâu. Nhưng là Tử Tang Lăng lại chưa bao giờ cảm thấy rót rượu này công tác khó như vậy làm qua. Ít nhất, ở nàng xuyên toa vu đình hóng mát chung khi, luôn có lưỡng đạo bất đồng trúc tính ánh mắt. Như có như không tảo ở thân thể của nàng thượng, như mũi nhọn ở lưng, không gì hơn cái này. Một bình rượu vốn tự ít đi, hơn nữa ở hai cái tận lực uống nhiều. Lấy đạt tới người nào đó ở trước mặt hắn tự mình rót rượu mục đích thời điểm. Liền lại càng không kinh uống lên. Cũng may, coi như phá lệ có ăn ý bàn. Hai vị điện hạ đồng thời đứng dậy cáo biệt. Tử Tang không thể nào đến không cảm thấy tiễn khách là như thế này làm người ta vui sướng sự tình. Ngẫm lại cũng là, mọi người đều là người có thân phận. Tổng không đến mức liêu cánh tay đánh nhau đi. Hoặc là... Hai người vừa mới thần niệm ước hảo ra, môn, đánh cũng đi. Chỉ cần đừng ở hắn Tử Tang phủ, ở trong này chạm vào hư gì một cái. Hắn đều là không tốt giao kém. Hết chương.